Lẽ nào chúng ta không thể báo thù này? Vân Dương phu nhân thật sự có chút điên cuồng. Lý Ngạn đang định tiếp tục nói gì đó, Vân Dương phu nhân lại mở miệng. Chỉ có giết chết tên tiểu xúc sinh kia tiện nhân rực thai mới có thể hết hy vọng, hiện tại chỉ có biến cô ta thành thuốc dẫn phụng dưỡng tiểu nhi của ta, mới có thể trị khỏi bệnh mất trí cho tiểu nhi. Lý Ngạn bất giác run rẩy, giết chết công tử của Trấn Quốc Hầu, bắt công chúa đương triều tới làm thuốc dẫn, Vân Dương phu nhân nhất định là điên rồi. Chuyện này, ý tứ của hầu gia như thế nào? Lý Ngạn cố tự chấn định tâm thần, hỏi Vân Dương phu nhân. Đừng nhắc đến hắn, tiểu nhi và Minh Nhi xảy ra chuyện cũng chỉ có ta đau lòng. Con của hắn nhiều như vậy, cho dù Minh Nhi chết đi, hắn cũng vẫn thờ ơ trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn quan tước của hắn. Vân Dương phu nhân đầy ngập oán hận đối với Hưng Quốc Hầu. Đúng là Hưng Quốc Hầu từ cương hạ lệnh, không cho phép nàng có bất kỳ động tác gì đối với đường gia cho nên nàng mới âm thầm gọi cận vệ Lý Ngạn khi nàng còn là tiểu thư trước kia đến. Hầu gia cũng có chỗ khó xử của ngài. Lý Ngạn cười khổ Trấn Quốc Hầu đường gia là đối tượng ai cũng có thể trêu chọc vào được hay sao? Đó là còn chưa nói đến chuyện bắt công chúa đương triều. Trừ phi ngươi cũng không chịu giúp ta. Chấm, cách chương.